Nữ vương, anh yêu em, phần 2, chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yogan, Sa đứng im, bộ đồ trên người thay đổi kèm theo màu tóc và mắt. Trang phục của cô, kèm theo trên tay là chiếc đèn quen thuộc của mình, mái tóc tím uốn lượn và đôi mắt nâu sâu thẳm. Phía Dosu khẽ cười, rồi lơ lửng trở về nguyên hình của mình. Trang phục của anh, mái tóc bạch kim cùng đôi mắt màu vàng nhạt đáp nhẹ xuống nền đất. Nụ cười ôn nhu vẫn giữ trên môi. Dạ Vi bên cạnh sau hông lộ ra 9 đuôi cửu vĩ, bao bọc lấy mình rồi thay vào đó là một bộ trang phục khác. Tiếp theo đó là Red khắp người cô lửa xuất hiện và bao trùm lấy cô. Quay trở lại người con gái cai quản phía nam, thần thú Chu Tước. Trang phục của cô, mái tóc đỏ như lửa cùng đôi mắt cùng màu làm cô trông như tu la nơi địa ngục đến đòi mạng. Cùng vũ khí của mình ngọn giáo huyết đỏ. Kế tiếp là Blue, người điều khiển nước tuyết băng cai quản phía bắc thần thú Huyền Vũ. Vòng nước xuất hiện áp lên người cô từ bộ trang phục cũ biến mất thay vào đó bộ trang phục mới. Mái tóc xanh dương cùng đôi mắt cùng màu hiện ra sau lớp nước. Gương mặt lạnh lùng như băng, có vẻ khó gần. Tiếp theo, là Green, người con gái cai quản phía đông, thần thú Thanh Long, những chiếc lá từ ngoài vườn bay vào bao quanh cô, lớp sáng xanh lá sáng lên, thay đổi trang phục cho cô. Mái tóc xanh lá và đôi mắt màu y hệt trên tay xuất hiện bộ cung tên vũ khí của mình. Cuối cùng là Yellow, người con gái cai quản phía tây, thần thú Bạch Long, luồng gió ùa vào từ cửa sổ cuốn lấy cô, khoác lên bộ trang phục mới. Mái tóc hạt rẻ và đôi mắt màu vàng của sa mạc trên tay vẫn vẩy vẩy cái quạt yêu thích của mình. Sa Nguyệt tròn mắt nhìn chằm chằm vào Jin và những người khác. Jin nhìn Sa Nguyệt khẽ đưa tay về phía cô bé, từ tay cô hiện ra luồng ánh sáng tím bay tới bao quanh Sa Nguyệt thay vào bộ đồ mới. Sa Nguyệt đưa tay lên nhìn ngắm bộ đồ của mình, Yogan. Sa nói, bộ đồ đó cũng giúp ích cho cô bé đấy. Sa Nguyệt khẽ cất tiếng nói cảm ơn, Jin gật đầu, rồi phất tà áo nhấc chân đến học viện R. Học viện R, tất cả học viên của học viện đều hóa trang nào là vampire, phù thủy, thợ săn, vua, hoàng hậu, bla bla. Jin cùng với tất cả xuống xe, đi bộ thong thả vào học viện. Từ xa, Jin nhìn thấy hai giáo viên của lớp 11S, 12S, La Dương và Hắc Trạch. Bọn họ hóa trang thành bộ đôi vampire, Jin cùng Daxi, Yogan. Sa và Yêu đi lại chào hỏi. Hai thầy cô, hóa trang giống thật đấy. Daxi cất tiếng, La Dương ngạc nhiên nhìn, thầy hiệu trưởng. Còn đây là trưởng giám thị và trưởng thư viện phải không ạ, Yogan? Sa mặt đơ nói, vâng, là tôi, Hắc Trạch cười vui, tôi thấy ba người hóa trang còn đạt hơn bọn tôi đấy chứ. La Dương liền nói tiếp, đặc biệt là cô giám thị nè, cô nhìn đẹp với hóa trang này lắm. Jin gật đầu, quá khen rồi, các học viện tham gia vào các hoạt động ngôi nhà ma được các học viên khác tổ chức. Jin theo đó cũng quan sát trên người của La Dương và Hắc Trạch. Thì nhìn thấy trên vai trái của La Dương có dấu ấn mặt trăng khuyết, còn Hắc Trạch nằm ở sau vàng tai. Khẽ nở nụ cười nhẹ thầm truyền âm bằng suy nghĩ đến tất cả thành viên. Vị thần thứ 2,3 là La Dương và Hắc Trạch nhớ theo sát bọn họ. Khi nhận được lệnh, bốn cô nàng liền nhanh chóng đi theo hai vị giáo viên kia. Sa Nguyệt thì đi theo bên Jin, Daxi thì đành bị chia cách với Jin, vì dưới cương vị là hiệu trưởng nên đi giải quyết vài việc. Thế là Jin cùng sát nhập với Dosu và Dạ Vi cùng đi quan sát xung quanh cho đến khi đi xuống sân trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chạm mặt với nhóm công tử tiểu thư kia, họ vừa nhìn thấy bọn cô, đã bị choáng với vẻ ngoài của cô. Thiên Dụ trong bộ trang phục của phù thủy đi tới nhìn nói. Chà chà, cô giám thị chơi lớn thật, cô đang hóa trang thành gì đấy? Trông hợp với cô lắm đó. Bạch Liên Hoa nhìn thấy cô thì cũng không tự chủ được mà đỏ mặt vì nguyên hình của cô. Nhưng rồi cũng làm mặt thân thiện đi lại cúi chào hỏi. Em chào cô hóa trang đẹp lắm ạ, có thể tư vấn cho em không? Yogan, Sa khẽ đứng cạnh Jin nói. Jin, ta cảm nhận được có gì đó ở 9 đứa trẻ này. Jin im lặng không nói, nhưng khẽ chuyển động nhẹ, tất cả mọi vật đang chuyển động bỗng như ngưng đọng. Sa Nguyệt nhìn quanh nói, thời gian bị ngưng đọng rồi, nhưng điều đặc biệt là cả 9 người kia đều không bị ảnh hưởng, họ bắt đầu hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh họ. Bạch Liên Nhi sợ hãi, giọng lắp bắp run rẩy, chuyện gì đang xảy ra vậy, tất cả mọi người đều như bị đóng băng vậy. Hạ Lan liền nhào qua ôm lấy cánh tay của Mộc Tư. Anh Mộc Tư, em sợ. Mộc Tư quay qua trấn an Hạ Lan, đôi mắt cũng không tự chủ được mà nhìn quanh đó. Yogan, Sa đơ mặt nói, chỉ là thời gian bị ngưng đọng một chút thôi. Các ngươi làm gì căng mặt ra như vậy? Cách chương.